Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1467, đêm dài không hỏi trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bếp có sẵn Tuyết Phong bánh ngọt. Ta trực tiếp đã lấy tới. Lão bản muốn hay không nếm thử vị đạo? Yêu Tử Yên đem thực vật đưa cho Lạc Xuyên. Kỳ thật Lạc Xuyên là đánh răng qua. Bất quá với hắn mà nói, đánh răng cũng là nghi thức cảm giác mà thôi. Cho nên trước khi ngủ ăn đồ ăn là không có cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Đến mức Tuyết Phong bánh ngọt, thì là Kỳ Xuyên địa phương đặc hữu một loại điểm tâm. Chế tác quá trình cùng nguyên liệu cái gì Lạc Xuyên không thế nào hiểu rõ. Nhưng khẳng định có Tuyết Phong hoa. Vị đạo cũng không tệ. Chua chua ngọt ngọt, ăn vào trong miệng miệng đầy đều là Tuyết Phong hoa đặc hữu trong veo khí tức. Ăn thật ngon, Lạc Xuyên thuận tay đưa cho Yêu Tử Yên một khối. Đến một khối nếm thử. Ta không, Yêu Tử Yên còn chưa nói xong. Lạc Xuyên liền đã đem Tuyết Phong bánh ngọt nhét vào trong miệng của nàng. Lời nói tiếp theo trực tiếp bị chặn lại trở về. Yêu Tử Yên không khỏi trợn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Nhưng cũng không có nói gì nhiều. Mà chính là tỉ mỉ phẩm vị lên trong miệng bánh ngọt. Vị đạo hoàn toàn chính xác rất không tệ. Kỳ thật Lạc Xuyên không thế nào đói. Bởi vì là Yêu Tử Yên lấy tới cho nên thì ăn mấy khối. Ngủ đi, Lạc Xuyên ngáp một cái. Hắn cảm giác có chút buồn ngủ. Lạc Xuyên trong phòng giường thật lớn. Chính là bởi vì thật lớn duyên cớ. Cho nên hai người tuy nhiên đều là ngồi trong chăn. Kỳ thật vẫn là ngăn cách một khoảng cách. Thân tượng thể tiếp xúc cái gì hoàn toàn không có. Cũng có loại tương kính như tân ý tứ. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng. Một tiếng. Sau đó liền chui vào trong chăn. Bên giường thì có gian phòng bên trong ánh đèn trận pháp chốt mở. Theo Lạc Xuyên đụng vào. Ánh đèn dập tắt. Hắc ám giống như nước thủy triều bao phủ cả phòng. Ban đêm khí trời coi như không tệ. Lờ mờ có mông lung ánh trăng thông qua cửa sổ lọt vào trong phòng. Tại mặt đất lưu lại nhàn nhạt quầng sáng. Trong phòng rất an tĩnh. Thậm chí có thể rõ ràng nghe được hai người hô hấp thanh âm. Hai lần trước ngủ chung Yêu Tử Yên đều là tại Lạc Xuyên ngủ về sau tới. Cho nên quá trình là dạng gì hắn căn bản không biết. Hiện tại cuối cùng có thể nghiệm cơ hội. Quảng cáo, giống như, cũng không có địa phương gì đặc biệt. Cùng ngày bình thường chính mình ngủ không sai biệt lắm. Mà lại hai người hiện tại quan hệ. Ngủ chung rất bình thường tốt phạt. Lạc Xuyên trở mình, nằm nghiêng nhìn về phía Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên lúc này chính cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Trên màn hình tản ra quang mang nhàn nhạt, đem gương mặt của nàng chiếu sáng. Bất quá Yêu Tử Yên ánh mắt căn bản không có rơi ở trên màn ảnh. Mà chính là thỉnh thoảng liếc trộm Lạc Xuyên liếc một chút. Xem ra hoàn toàn không có nhìn ma huyễn điện thoại di động tâm tư. Nhìn ta làm gì? Yêu Tử Yên đã nhận ra Lạc Xuyên ánh mắt, dứt khoát đóng lại ma huyễn điện thoại di động, nỗ lực duy trì lấy biểu lộ, nhìn chằm chằm Lạc Xuyên ánh mắt hỏi, mượn ngoài cửa sổ rơi tiến gian phòng mông lung ánh trăng. Trong mắt màu tím lộ ra đến dị thường sáng ngời, mang theo một chút nhu tình, như một luồng khói xanh, đẹp không sao tả xiết. Lạc Xuyên không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Ta buồn ngủ. Ngủ, Yêu Tử Yên trở mình, đưa lưng về phía Lạc Xuyên, dùng chăn mền đem chính mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Thanh âm xuyên qua chăn mền có vẻ hơi buồn buồn. Lạc Xuyên, một tiếng, thời gian yên tĩnh chảy xuôi. Tại hắc ám lại an tĩnh trong hoàn cảnh rất dễ dàng xem nhẹ khái niệm thời gian. Có lẽ là một phút đồng hồ, hay là mấy phút trôi qua, Yêu Tử Yên tận lực đè thấp thanh âm vang lên. Ngủ thiếp đi sao? Không có. Lạc Xuyên thanh âm cũng vang lên theo. Tốt a, hắn kỳ thật ngay từ đầu xác thực cảm giác hai người ngủ chung cũng không có gì lớn. Cùng chính mình ngủ không có gì khác biệt. Nhưng không biết vì cái gì. Hắn cũng là ngủ không được. Yêu Tử Yên lần nữa bay qua thân. Lạc Xuyên cảm giác cặp kia sâu con mắt màu tím trong bóng đêm tựa hồ tản ra mông lung hào quang. Yêu Tử Yên nháy nháy mắt. Xích lại gần nhẹ nhàng tại Lạc Xuyên trên mặt tiếp xúc đụng một cái. Lão bản sớm nghỉ ngơi một chút. Lời này mới vừa rồi là không phải đã nói. Là Xuyên thân thủ đem Yêu Tử Yên ôm lấy. Hắn cảm giác được rõ ràng Yêu Tử Yên thân thể cứng ngắc lại một chút. Bất quá cũng không có tránh thoát. Có nhàn nhạt hơi thở đập trên mặt của hắn. Nói qua à, ta quên. Yêu Tử Yên hơi hơi quay đầu. Không nhìn tới Lạc Xuyên ánh mắt. Nhìn lấy Yêu Tử Yên hơi có chút ngượng ngùng bộ dáng. Lạc Xuyên không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Có điều hắn cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước cái gì. Dù sao thời gian còn nhiều đúng không? Huống hồ vừa mới Yêu Tử Yên đã rõ ràng cường điệu qua. Lạc Xuyên cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn thì chỉ là đơn thuần muốn ôm chặt Yêu Tử Yên mà thôi. Ngủ đi, Lạc Xuyên nhắm mắt lại. Yêu Tử Yên yên tĩnh mà nhìn xem Lạc Xuyên. Không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười. Ngủ ngon. Đợi tại Lạc Xuyên bên người, nàng chắc chắn sẽ có một loại yên tâm cảm giác. Nàng không là có tôn giả tu vi cường giả, cùng phổ phổ thông thông nhân loại nữ hài không có khác nhau. Trong đầu lướt qua rất nhiều suy nghĩ, Yêu Tử Yên cũng nhắm mắt lại. Tầm thường ban đêm, cùng hai lần trước một dạng, chỉ là phổ phổ thông thông, thật đơn giản ngủ chung mà thôi. Lúc sáng sớm, ấm áp tia nắng ban mai chiếu tiến gian phòng. Có thể rõ ràng nhìn đến đầu này quang đúc đường đi bên trong múa hạt bụi. Lạc Xuyên khi tỉnh lại, Yêu Tử Yên bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngáp một cái, dụi dụi con mắt, nguyên bản u ám tinh thần dần dần thanh tỉnh. Đêm qua trí nhớ lặng yên hiện lên, cho nên nói, thật chỉ là ngủ một giấc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, giấc ngủ chất lượng tựa hồ tăng lên không ít. Hắn thậm chí đều không có nằm mơ. Được rồi, thời gian còn sớm, lại ngủ một lát, trong lòng nghĩ như vậy. Lạc Xuyên nắm thật chặt chăn mền trên người, che kín đầu lần nữa nhắm mắt lại. Mùa đông sáng sớm không ngủ hồi cảm giác mông lung là không có linh hồn. Phía trước là không phải đã nói câu nói này. Được rồi, nói qua cũng đã nói. Nói lại lần nữa xem cũng không có gì lớn đúng không? Sinh hoạt cũng là như thế. Một ngày lại một ngày. Mỗi ngày nói trắng ra là kỳ thật đều chẳng qua là quá khứ lặp lại. Nghĩ tới đây, Lạc Xuyên nhất thời yên tâm thoải mái không ít. Quảng cáo, Lạc Xuyên nằm ở trong chăn bên trong. Buồn ngủ lại theo thời gian trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Bất quá coi như thế hắn cũng không có rời giường ý tứ. Tại sao muốn lên? Dù sao buổi sáng cũng không có chuyện gì. Nằm ở trên giường cùng nằm trên ghế salon khác nhau ở chỗ nào? Không đều là nhìn ma huyễn điện thoại di động sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Lạc Xuyên theo tay cầm lên ma huyễn điện thoại di động. Trên màn hình có Yêu Tử Yên gửi tới tin tức. Lão bản ta trước rời giường. Rất đơn giản một câu. Lạc Xuyên khe khẽ thở dài. Dậy sớm như thế làm cái gì? Dù sao lại không có chuyện gì. Ngủ thêm một hồi không tốt sao? Nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động. Tại nhóm trò chuyện bên trong soát một xuống tồn tại cảm giác. Thuận tiện đổi mới một chương tiểu thuyết. Lúc này mới chậm rãi rời đi chăn ấm áp. Lạc Xuyên ngáp đi tới phía trước cửa sổ. Hôm nay khí trời coi như không tệ. Ánh nắng tươi sáng. Nhiệt độ so sánh với thường ngày cũng lên cao một chút. Có tích tích đáp đáp tiết tan theo mái hiên rơi xuống. Xem ra trời đông giá rét chi nguyệt đã tới gần khâu cuối cùng. Đã lâu khôi phục chi nguyệt bước chân tùy theo tới gần. Thời gian trôi qua thật nhanh. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện dạng này cảm khái. Tốt giống cái gì cũng không làm. Lại hình như làm rất nhiều chuyện. Mùa đông liền vội vội vàng vàng như thế đi qua. Trời đông giá rét chi nguyệt cũng không thể nói triệt để đi qua. Tối thiểu còn cần một quãng thời gian. Cẩn thận tính toán, cách hắn đi vào Thiên Lan Đại Lục lập tức cũng nhanh thời gian một năm. Đến mức nơi này một năm đến cùng phải hay không 365 ngày. Lạc Xuyên còn không có đếm qua. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.